sợ phải buồn. Tình dở dàng nên hai ta luôn đi về hai hướng, cũng chẳng phải hy sinh nữa, chẳng cần làm gì nữa. Người đến người đi chuyện thương tình, phải dòng gây đêm. Người mà tôi thương nhất, xin lỗi người vì tháng năm qua làm nhau đau. Người hãy quên hết đi, cứ vô tình đi. Đời ai không có lỗi lầm. Và người đến sau sẽ cho người tất cả. Tôi mong người đừng hối tiếc những chuyện đã qua. Hai ta vô ý làm tổn thương nhau thế này. Ai cũng cần hạnh phúc, ai cũng cần yêu thương. Xin em đừng khóc nhé.